Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 292, chương 30, giải quyết phiền phức. Đã xảy ra chuyện gì? Shizuka liền đến trước cửa sổ, nhìn xuống đi, liền thấy phía dưới một đám người ở một cái cô gái trung niên dưới sự hướng dẫn. Bắt đầu rồi nháo sự. Saya đi tới trước cửa sổ, chứng kiến phía dưới tình huống, tức giận nói ra, những người này, hơi quá đáng, bọn họ muốn làm gì? Rời bản Mikoto Urabe không giải thích được nói, muốn cho chúng ta đi ra ngoài cứu viện những cái này biến thành zombie ra hỏa. Còn nói cái gì chúng ta muốn đem bọn họ biến thành người mang tội giết người gì gì đó. Ta xem chính là một đám ngu ngốc. Naruto khinh thường nói, Saya theo nói ra, chỉ biết la hét để cho chúng ta đi làm. Chính bọn nó như thế không đi đâu. Ta xem không đi xuống. Ta muốn xuống phía dưới. Nói xong, Saya liền chạy xuống phía dưới. Đi thôi, chúng ta cũng xuống đi xem một chút đi. Nhìn một chút bọn họ muốn ồn ào tới khi nào. Naruto vừa cười vừa nói, liền đi ra ngoài. Sau đó Saeko cùng Shizuka dẫn đầu đi ra ngoài trước. Dưới người thành viên cũng đều đi theo ra ngoài. Naruto đi tới liền nghe được nữ nhân kia bén nhọn thanh âm nói ra. Chê cười, sau này sự tình đều có đại nhân tới quyết định, mà không phải cầm thú một dạng lưu manh, hoặc là trầm mê ở bạo lực học sinh trung học đệ nhị cấp. Là chúng ta yêu thích hòa bình đại nhân, không sai. Không sai, người nữ nhân này nói tới chỗ này, sau lưng những cái này đã có tuổi ra hỏa còn theo phụ họa hô. Người nữ nhân này xoay người sang chỗ khác, người chỉ huy người phía sau. Hô, chúng ta kiên quyết chống lại bạo lực thống trị, kiên quyết chống lại, người phía sau lập tức. Theo hô, thật là, lúc nào đều không thể thiếu loại người này. Hao tổn tâm trí a. Naruto oán trách nói rằng, Naruto quân, chuyện này liền làm phiền ngươi xử lý một chút. Chúng ta đang ở mạnh mẽ vận vật tư quất, không ra người nhiều hơn tay để làm việc này. Takagi Sōchirō từ trong nhà mặt đi ra, hướng về phía Naruto nói rằng, sau đó bị xứng thuộc cho Naruto tạm thời chỉ huy Kojima tiểu đội cũng chạy tới. Naruto cười hỏi, thực sự có thể chứ? Dĩ nhiên, nói xong Takagi Sōichirō liền xoay người đi trở về. Naruto nhìn phía dưới tình cảm quần chúng kích phấn đoàn người đột nhiên lộ ra kỳ quái nụ cười. Nói ra, thật là một cơ hội tốt a. Chỉ giết zombie thật đúng là thiếu khuyết điểm cái gì a? Ngươi nói gì đây, Naruto? Bên người Hirano nhỏ giọng nói. Naruto liền hướng về phía bên người hết thảy nam sinh nói ra. Nếu như cái căn cứ này bên trong có chúng ta người nhà, mà bang gia hỏa còn muốn cho chúng ta mở cửa đi cứu trợ những cái này bên ngoài zombie. Chúng ta muốn làm như vậy đâu? Như vậy sao được đâu? Ishi nói rằng, Thanh Điền nói ra, đem bọn họ bắt lại, không phải. Các ngươi quá nhân từ, nhớ kỹ lời nói của ta. Diệt trừ nguy hiểm, tuyệt không nuông chiều, nhân từ sẽ chết rất nhiều người. Naruto thản nhiên nói. Thế nhưng trong giọng nói quả thực sát ý lăng nhiên. Naruto thiếu gia, Kojima hướng ngài báo danh. Kojima lúc này hướng về phía Naruto nói rằng, cực khổ, Kojima đội trưởng. Naruto nhàn nhạt chỉ vào phía dưới những người này, nói ra, đem các loại tên toàn bộ khống chế lại, mấy cái gọi vui mừng nhất lập tức bắt, là, vâng, đúng, Kojima lập tức nói rằng. Nói xong cũng chỉ huy cùng với chính mình trong tiểu đội 10 người. Lấy hình quạt đem các loại gây chuyện tên bao vây lại. Cái kia dẫn đầu nữ nhân chứng kiến đảo nhỏ người bao vây sau đó. Liền hô, các ngươi muốn làm gì? Giết người rồi, đảo nhỏ người còn không có tới gần. Đã bị những thứ này thị uy giả chặn lại. Naruto lắc đầu, nói ra, các ngươi cũng đi a. Nhanh lên một chút giải quyết bọn người kia. Chúng ta còn có những chuyện khác muốn làm đâu. Là, vâng, đúng, ăn mặc trang phục chiến đấu giáp các nam sinh ở Vĩnh Hòa Hirano dưới sự hướng dẫn, như hổ vào bầy dê một dạng đem các loại dựa vào địa thế hiểm trở chống cự tên đều quật ngã. Sau đó Thanh Điền cùng Nohara hai người đem cái kia gọi vui mừng nhất nữ nhân bắt được Naruto trước mặt, trực tiếp giống như chó chết ném xuống đất. Các ngươi nếu lại yêu thích hòa bình đại nhân, như vậy cái kia cứu vớt người khác cao thượng nhiệm vụ liền giao cho các ngươi. Như vậy ăn, Naruto cười híp mắt nói rằng, nữ nhân kia từ dưới đất bò dậy, dùng kiếm mỏng thanh âm nói ra, ta không cùng các ngươi đám này trầm mê ở bạo lực học sinh trung học đệ nhị cấp nói chuyện. Chúng ta, ba, Naruto trực tiếp đem một cây súng lục ném tới người nữ nhân này dưới chân. Nói ra, chúng ta những thứ này trầm mê ở bạo lực học sinh trung học đệ nhị cấp hiện tại nắm giữ các ngươi. Đám này tự xưng là cao thượng tên sinh tử, lười cùng các ngươi lời nói nhảm, hoặc là đi làm các ngươi cao thượng cử động, hoặc là cho lão tử ngậm miệng, ngoan ngoãn trốn ở góc phòng mặt, ăn chúng ta bố thí thức ăn, kéo dài hơi tàn, ngươi, người nữ nhân này còn chưa nói hết. Đã bị phía sau Thanh Điền cùng Nohara đè lại, đẩy tới mấy cái khác kêu la vui mừng nhất ra hỏa trước mặt. Liền nghe được Naruto nói ra, đem mấy tên này văng ra, để ở chỗ này lãng phí lương thực, là, vâng, đúng, Kozia lập tức đáp, thủ hạ chính là binh sĩ lúc này cũng bị mấy tên này ngôn ngữ chọc giận. Tuyệt không khách khí sẻ đem mấy tên hướng phía ngoài áp chứ đi tới. Ngươi không thể như vậy, tha cho ta nhóm A. Chúng ta cũng không dám nữa, Naruto một chiêu này. Đem đám người này sợ hãi, bị chạy đi đích thực hạ chàng bọn họ nhưng là biết đến. Vậy cũng chỉ có một cái bị bên ngoài zombie xé nát ăn tươi. Liên biến thành zombie cơ hội có hay không? Cái kia cô gái trung niên không biết nơi nào tới khí lực. Liều mạng đẩy ra trước người binh sĩ liền hướng trên mặt đất cái tay kia thương vọt tới. Người nữ nhân này dùng có thể nói phi nhân một dạng tốc độ. Từ dưới đất nhặt lên súng lục, hướng về phía Naruto nói ra, đây đều là ngươi làm cho, ngươi phải đi chết đi, đây chính là được xưng yêu thích hòa bình đại nhân. Đúng là mỉa mai a. Naruto khinh thường nói, ngươi đi chết a. Người nữ nhân này liền bóp cò, người chung quanh chỉ nghe được, keng, một tiếng, liền phát hiện vừa rồi người nữ nhân này súng lục trong tay. Đánh ra viên đạn kia căn bản sẽ không có bắn trúng Naruto, mà là bị Naruto đưa ra tay ngăn cản xuống dưới. Naruto đâm viên đạn này đầu đạn chộp trong tay, nói ra, ngươi biết không, trước đây nghĩ đến giết ta người đều là kết quả gì sao? Nói Naruto trong tay trái xuất hiện mấy cái sợi chakra, trực tiếp đem nữ nhân này thân thể cho đã khống chế đứng lên. Người nữ nhân này phát hiện thân thể của mình mất đi khống chế sau đó, lập tức hoảng sợ hô lên đứng lên, thế nhưng lúc này đã chậm. Naruto khống chế được người nữ nhân này tay cầm súng, từ từ đem nòng súng đối với cùng với chính mình đầu. Naruto nhìn cái này mặt đã trắng bệch, vạn phần hoảng sợ nữ nhân, trong miệng đột nhiên hô, a, người nữ nhân này ngay lập tức sẽ ngất đi, cái này dọa ngất. Thật đúng là không thú vị a. Naruto thất vọng nói rằng, sau đó đem điều này nữ nhân tùy ý ném qua một bên. Hướng về phía nơi đây hết thảy bị nhà Takagi cứu trở về bình dân nói ra. Các ngươi nghe kỹ cho ta. Hiện tại nếu muốn mạng sống êm tai nhất nói, không nghe lời chúng ta không có nghĩa vụ vẫn bảo hộ các ngươi. Nhớ kỹ các ngươi cần bảo hộ. Chúng ta những chiến sĩ này người nhà cũng cần bảo hộ. Cho nên, Naruto còn chưa nói hết. Thế nhưng lời khuyên ý tứ hàm xúc rất rõ ràng. Tổng cộng nơi đây tất cả mọi người tin tức, chức nghiệp, tuổi tác, sở trường. Không có sở trường cho ta ra ngoài vây xây dựng phòng ngự. Nữ nhân và tiểu hài tử có thể ưu tiên lo lắng. Những người khác, Naruto nhìn thoáng qua sau đó. Lạnh giọng nói ra, không phải sĩ binh gia thuộc, không có đóng góp, đình chỉ thực vật cung ứng, muốn ăn đồ đạc chính mình cố gắng. Không nên đem chúng ta binh sĩ dùng sinh mệnh đổi lấy quý giá vật tư lãng phí ở những người này. Trên người, là, vâng, đúng, Kojima mang cùng với chính mình sĩ binh và Naruto đoàn thể thành viên. Bắt đầu đối với mấy cái này người sống sót tiến hành đăng ký đứng ở trên lầu trên cửa sổ Takagi. Soichiro cùng Yuriko nhìn phía dưới tình huống, đều vui mừng gật đầu. Xem ra sự lựa chọn của bọn họ không có sai. Bất quá vợ chồng bọn họ hai người hay là đối với sắp sửa chuyện đã xảy ra lo lắng không thôi. Quỷ gì, thiên đạo, dị thường, tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.